Võng du đại tướng sư, chương 50, sắp chết 49 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Tả vừa dứt lời, ba người kia còn không phản ứng lại, sau lưng liền truyền đến Túy Tại Hoa giáp nhiên kinh nộ âm thanh, cái này Quy lão hiển nhiên còn muốn ngăn cản Tả làm như thế. Vèo đùng, Tả cũng không cùng hắn phí lời, dùng cổ tay quay đầu lại chính là một viên dùng tới Lưu Tinh Châu thủ pháp phi hoàng thạch. Tài Túy Tại Hoa giáp nhiên hiển nhiên không có dự liệu được Tả sẽ làm như vậy, nhất thời không có phòng bị trực tiếp trúng chiêu, cả người lập tức cứng ở tại chỗ, muốn nói cũng thể ở trong lồng ngực, chỉ có thể chừng lớn một đôi phẫn nộ con mắt nhìn chòng chọc vào Tả. Ha ha, đón Quy lão phảng phất ánh mắt muốn giết người, Tả cười nhạt một tiếng, thả người nhảy một cái mà đi. Ầm, ầm, ầm, lại là ba chân đá chết một người, lúc này còn lại hai người mới rốt cục phản ứng lại, lúc đó liền tức đến nổ phổi chửi bậy lên. Mẹ nó, người này thực sự là đến cướp quái, có muốn hay không điểm mặt, người cũng đã là trình độ như thế này cao thủ, còn không thấy ngại cướp chúng ta quái. Nhưng đón lấy đáp lại bọn họ cũng không phải Tả, mà là một cái bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến xa lạ âm thanh. Có cái gì thật không tiện, xem các ngươi loại này vong ân phụ nghĩa trò chơi, ca chỉ muốn nói cướp đến thật cướp rượu, hiện tại trên tin tức mỗi ngày bá loại kia người tốt chảy máu lại rơi lệ sự chính là các ngươi loại này khốn kiếp làm đi ra, sau đó ca gặp một lần cướp một lần. Cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa chính là không biết lúc nào hạ xuống Bách Lý Bất Thủ Ước. Hắn còn nhớ rõ trước đây không lâu một thông báo cáo tin tức nào đó nữ tử bất ngờ rơi xuống nước, người hảo tâm thấy việc nghĩa hăng hái làm xuống nước thi cứu, cuối cùng nữ tử là bị cứu tới, nhưng người hảo tâm nhưng bất hạnh nịch vong, kết quả cuối cùng làm người mở rộng tầm mắt được cứu vớt nữ tử lặng yên rời đi liền cái rắm đều không thả, thậm chí cuối cùng bị người thịt đi ra, toàn gia cũng theo đồng thời nói dối cự không thừa nhận, càng không ngỏ ý cảm ơn. Tin tức trong hình, người hảo tâm mẫu thân gào khóc khiến lòng người nát cùng phẫn nộ, mỗi cái có lương tri khán giả trong lồng ngực đều kìm nén một hơi nhưng không thể nào phát tiết, chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống, âm thầm xin thề lão tử mẹ kiếp sau đó quản việc không đâu lão tử chính là ngốc xoa. Bách Lý Bất Thủ Ước một bên căm phẫn sục sôi nói chuyện, trong tay song kiếm dĩ nhiên hóa thành hai cái thanh hồng, đâm thẳng hướng về một người áo lót. Phóc, phóc, thương tổn của hắn tuy rằng kém xa Tả cao, nhưng cũng chân tâm đem hai người kia dọa một cái. Tả càng là đã nắm lấy cơ hội nhảy vào giữa hai người, thanh vân đắc lộ khiến xong lại là một trận không có chương pháp gì loạn đá tàn nhẫn đạp. Chỉ dùng ngăn ngắn 2 giây, đợi được Túy Tại Hoa giáp niên phong huyệt trạng thái biến mất lần thứ 2 khôi phục năng lực hoạt động thời điểm chiến đấu đã triệt để kết thúc. Hiện trường chỉ để lại 3 người kia thi thể còn có cái kia đã tàn huyết mâu tặc đầu lĩnh. Nhìn hình ảnh trước mắt Túy Tại Hoa giáp niên hơi nhúc nhích một chút môi, nhưng cuối cùng nhưng cũng không nói gì, tấm kia trên khuôn mặt già nua tất cả đều là cô đơn cùng âm u, không ngừng lắc đầu thở dài. Ai, lòng người không thành a, dã ngoại boss bên trái cùng Bách Lý Bất Thủ Ước hợp lực làm bên dưới, rất nhanh sẽ giải quyết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vận khí không phải cực kỳ tốt, chỉ rơi mất 2 kiện đồng thau trang bị. Hai ta một người một cái được rồi, hắn khẳng định là sẽ không cần. Tả tự chủ trương cùng Bách Lý Bất Thủ Ước hoàn thành rồi phân phối công tác, sau đó đơn độc đi tới một mặt thất thần Túy Tại Hoa giáp niên trước mặt cười nói. Lão nhân gia, ta biết ngươi không lọt mắt ta, có điều ta xưa nay không cho là mình là người tốt lành gì, chỉ cầu vạn sự không trái lương tâm liền có thể. Hừ, Túy Tại Hoa giáp niên hừ lạnh một tiếng, nam nhân đến hắn cái tuổi này bao nhiêu đều có chút quật. Có điều nếu không có phất tay áo rời đi, giải thích cái này quật ông lão đi ngang qua sau chuyện này, hoặc là nói nghe được Bách Lý Bất Thủ Ước cái kia lời nói sau khi thực đã thoáng nghĩ thông suốt một chút cái gì, chỉ trước đây kiên trì đồ vật có một chút dao động. Tả cũng không ngại, khẽ mỉm cười lại nói, ngươi và ta gặp gỡ cũng là duyên phận, hơn nữa vừa nãy ta đập phá ngươi một tảng đá, thành tựu bồi thường, ta có thể miễn phí cho ngươi xem một lần tương, làm sao? Hả, nghe nói như thế Túy Tại Hoa giáp niên rốt cục ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc nhìn lại, trong game xem tướng cho người, hắn cũng thật là lần đầu tiên nghe nói. Người phu thê cung hiện ra cô tương, giải thích quý phu nhân đã tiên đi, hiện tại ngươi là một thân một mình. Tả cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tự mình tự nói lên. Có điều con gái của ngươi cung cùng tiền tài cung bề ngoài ngược lại không tệ, ngươi có 2 đứa bé, một nam một nữ đều khá là hiếu thuận, gia cảnh cũng khá là giàu có, không cần mà sống kế lo lắng, ta nói có đúng không? Đúng cũng là đúng, Túy Tại Hoa giáp niên không tự cảm thấy gật đầu một cái, tấm kia nét mặt già nua nhưng là đã cao lên đến, trên mặt kinh ngạc biến thành kỳ dị. Ngươi chân núi hiện ra thanh hắc vẻ chủ trọng đại bệnh tật, điều này giải thích ngươi đã thân hoạn trọng bệnh, tuy rằng ở trong game vẫn hoạt động như thường, nhưng trên thực tế ngươi đã đến nằm trên giường không nổi mức độ, nhất định phải có người chăm sóc mới có thể sinh hoạt. Tả lại nói tiếp, mặt khác ngươi hai cái khóe mắt nơi cũng có màu xanh, cùng chân núi liền thành một vùng, trung y y lý bên trong có câu nói gọi là can khai khiếu với mộc can cùng mắt có quan hệ, điểm ấy lại có thể thấy ngươi hoạn đến trọng bệnh nhất định cùng gan có quan hệ, có đúng hay không? Vâng, không có sai. Túy tại Hoa Giáp Niên lúc này đã gật đầu liên tục, khó có thể chí tin nói. Từ tên của hắn là có thể thấy, hắn lúc tuổi còn trẻ là cái ham muốn trong chén đồ vật người, bởi vì luyện qua công phu liền tổng lấy tiểu thuyết võ hiệp bên trong loại kia ăn từng miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu thật thoải mái tư thái làm gương, hắn làm sao biết thời cổ đại văn nhân kiếm khách uống thực đều là số ghi không cao rượu đế rượu vàng, uống một đại bát thu hút cồn lượng cũng chưa chắc có hiện tại những người rượu đế một tiểu chung nhiều. Kết quả có thể tưởng tượng được hắn hiện tại đã được rồi sơ gan, hơn nữa là bác sĩ đều biểu thị không thể ra sức thời kỳ cuối. Bởi vậy sau đó, hắn liền không nữa tin những này lung ta lung tung, bệnh viện cũng không còn đi tới, mạnh mẽ xuất viện về nhà bình yên chờ chết. Lại sau đó, ngoại tôn thấy hắn ra ngoài bất tiện tẻ nhạt hẹp liền cho hắn đưa tới một đài kho trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những tin tức này bây giờ lại bị một cái trong game player cho nhìn ra, vậy thì thực sự là có chút quá mức mơ hồ, nói thực sự con trai của hắn cùng con gái ở tuyệt vọng thời khắc lại không phải là không có cho hắn đi tìm tương tự kỳ nhân dị sĩ, kết quả toàn mẹ kiếp là lừa gạt tiền mặt hàng, vẫn đúng là không người nào có thể chỉ dựa vào gặp mặt một lần liền nói tới như thế chuẩn xác. Quan trọng nhất chính là, ngươi hiện tại tình tròn mà ngưng lộ, hình dạng cùng vẻ ngoài như ngư mục đồng thời hình thể khô cạn cùng thổ không khác, những thứ này đều là tốc chết kỳ hạn sắp tới biểu hiện, ngươi dương thọ sắp đến. Tả nhìn thẳng Túy tại Hoa Giáp Niên con mắt phi thường trắng ra nói. Túy tại Hoa Giáp Niên sau khi nghe xong thân thể hơi run lên một hồi, trầm mặc chốc lát mới rốt cục lộ ra một vệt thoải mái mỉm cười, đạo. Tuy rằng không cam lòng, nhưng ta sớm đã có cái này tâm lý chuẩn bị, chính là không biết ta còn có thể sống bao lâu. Người pháp lệnh văn banh gấp mà không hiện ra, đối phó khúc mà không thuận, 77 số lượng không thể quá, nói cách khác ngươi nhiều nhất còn sót lại 49 ngày thời gian. Tả thở dài, lập tức lại nói, có điều cách chương.